Chương 1423, Man Yêu Nam Bộ. Nhân đầu quả sinh trưởng dị thường cấp tốc, cái này đừng nói là áo công công, lều vải bên trong những người khác đồng dạng có dạng này lo lắng. Cũng đừng toi công bận rộn một trận, cuối cùng phát hiện là độc quả hoàn toàn là phí sức. Hùng Phi Tú thầm nói, ta cho rằng khả năng này rất thấp. Trương Lý Tiểu Hô lắc đầu nói, nếu là nhân đầu quả tồn tại vấn đề, những cái kia Man Yêu bộ tộc liền sẽ không một mực lưu tại nơi này, mặc dù nhân đầu quả chưa thành thục lúc vừa hái xuống liền sẽ hòa tan, nhưng cũng không phải là không có thủ đoạn kiểm tra nhân đầu quả có tồn tại hay không độc tính. Đặc biệt là nhân đầu quả vốn chính là Man Yêu băng vực tồn tại linh tài, Man Yêu bộ tộc đối nhân đầu quả hiểu rõ so với chúng ta đều muốn quen thuộc. Chu Phàm tiếp lời nói, vì lẽ đó vấn đề này tạm thời không cần cân nhờ hạ cờ, chí ít những cái kia Man Yêu bây giờ còn chưa phát hiện nhân đầu quả có vấn đề. Nói rất có đạo lý. Hùng Phi Tú hai mắt hơi sáng, vậy bây giờ chỉ cần cân nhờ hạ cờ như thế nào theo những này Man Yêu bộ tộc trong tay đoạt được càng nhiều nhân đầu quả. Ngươi nói cái kia ở vào tầng bên trong ngũ đại bộ tộc là cái kia năm cái bộ tộc có thế chiếm cư nhân đầu quả tầng bên trong Man Yêu bộ tộc. Thực lực tại nhiều như vậy Man Yêu bộ lạc bên trong liền tính không phải mạnh nhất, chỉ sợ cũng không kém đi đâu. Theo thứ tự là Văn Nhân tộc, Chú Ngâu tộc, Thổ Tượng tộc, Ngâu Kiếm tộc, Thiền Yêu tộc, trừ Thổ Tượng tộc, còn lại bốn tộc đều là nhân số hơn vạn đại bộ lạc. Trương Lý Tiểu Hồ chậm rãi nói, Chu Phàm bọn hắn sắc mặt có chút biến hóa, cái này năm cái bộ tộc đều là Man Yêu băng vực cường đại bộ lạc, liền tính nhân số ít nhất Thổ Tượng tộc. QNZ bởi vì một cái tộc nhân chiến lược bưu hãn, liền tính nhân số chỉ có mấy ngàn, nhưng thực lực tổng hợp đồng dạng không dưới mặt khác bốn tộc. Xem ra cường đại bộ lạc đều tới nha. Chíu Thâm Thâm trong mắt buộc phát ra cực nóng vẻ, hắn tại Hắc Thủy Thành bình thường trừ tu luyện, đều là xử lý một phần lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đã sớm phiền chán không có chiến đấu thời gian. Hiện tại vấn đề chính là chúng ta nên từ cái kia bộ tộc ra tay, đem bọn hắn đuổi đi, chiếm lĩnh một cái vị trí tốt nhất. Trương Lý Tiểu Hồ cảm thấy có chút khổ não nói, cái này năm cái bộ tộc theo ta giải, thực lực đều không sai biệt lắm, hơn nữa cực kỳ hiếu chiến, muốn đuổi bọn hắn đi bên trong bất kỳ một cái nào cũng không dễ dàng. Tất cả mọi người gia nhập thảo luận bên trong. Chu Phạm nhưng không có lên tiếng, lộ ra vẻ suy tư. Đại nhân, ngươi đang suy nghĩ gì khi ốm hỏi, hắn từ lâu đi theo đố nê bọn hắn đổi giọng. Tại dạng này chính thức trường hợp xưng Chu Phạm là đại nhân. Ta đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem tất cả nhân đầu quả đều cho cầm vào tay. Chu Phạm thuận miệng đáp. Lều vải bên trong đều là yên tĩnh, khi ốm giật mình, đây làm không được đi. Áo công công cười ha ha lên, Chu Phạm, không nghĩ tới ngươi so ta còn muốn lòng tham, cái này sao có thể làm được, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta ngần ấy người có thế quét ngang Man Yêu ngũ đại bộ tộc sao, ta cảm thấy có thể thử một chút. Chíu Thâm Thâm trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, để ta xung phong, các ngươi bọc hậu. Tiểu Chíu, dạng này quá mạo hiểm. Áo công công có chút mắt trợn tròn no y cái này hình như rất thú vị. Hùng Phi Tú cũng là cảm thấy hứng thú no y mặc dù ta cũng muốn đem tất cả nhân đầu quả đều chiếm, nhưng đây không có khả năng làm được. Trương Lý Tiểu Hồ lắc đầu nói, liền tính chúng ta có thế quét ngang ngũ đại bộ tộc, nhưng còn lại Man Yêu bộ tộc chúng ta cũng vô pháp xử lý. Ngươi có kế hoạch sao? Ôn Hiểu hỏi. Không có. Chu Phàm cười cười nói, ta chỉ là đang suy nghĩ có hay không cái này khả năng, các ngươi cảm thấy trên cây sẽ có người một mực trông coi sao? Nếu là không có người, vậy hắn ngược lại là có thể trước thời hạn bay đến ngọn cây đi, sau đó chờ trái cây thành thục thời khắc đó liền lập tức trộm đi. Khẳng định có. Trương Lý Tiểu Hồ trầm giọng nói, Man Yêu bộ lạc bên trong có tốt một chút có được khả năng bay lượn bộ lạc, ta đã từng quan sát qua, bọn chúng ý đồ từ không trung bay đi, tới gần cây nhân đầu quả, kết quả bị đánh rơi xuống tới, cây trung hạ đoạn đã bò đầy người, trên đỉnh người khẳng định sẽ càng nhiều, ngũ đại bộ tộc phái người ở phía trên trông coi. Chu Phàm có chút nhíu mày, nếu là dạng này, vậy hắn liền tính ẩn thân bay qua cũng vô dụng, dù sao chín trái cây sẽ bị lập tức hái đi. Nghe ngươi như thế nói, ngũ đại bộ tộc là chuẩn bị lũng đoạn tất cả nhân đầu quả sao? Ôn Hiểu hỏi. Ha ha, bọn chúng không dám hướng tất cả Man Yêu bộ tộc nói rõ, nhưng chúng nó cử động xác nhận bọn chúng đúng là dạng này dự định, ta hoài nghi bọn chúng âm thầm liên hệ câu thông qua, cho nên chúng ta nếu là muốn đạt được nhất định số định mức, chỉ có thể đem trong đó một chi Man Yêu bộ tộc địa bàn chiếm, mới có thể cùng cái khác tứ đại bộ tộc giao lưu tiếp xúc, xem có thể hay không gia nhập trận này chia cắt thịnh yến bên trong. Trương Lý Tiểu Hồ No Y Man Yêu bộ tộc lẫn nhau không tin, vì lẽ đó liền không sợ mặt khác bốn cái bộ tộc liên hợp lại đối phó bọn hắn. Trương Lý Tiểu Hồ vừa nhìn về phía Chu Phàm nói, hiện tại vấn đề mấu chốt là, chúng ta chọn lựa cái nào bộ tộc ra tay. Chu Phàm khẽ cau mày nói, nếu là chỉ chiếm 1/5, đó thật là quá ít, chúng ta ít nhất phải chiếm 2/5, thậm chí nhiều hơn mới được, thế nhưng là muốn đối hai cái bộ tộc xuất thủ, chúng ta chưa hẳn đối phó được, mà lại nói không chắc chắn gây nên còn lại ba bộ tộc lớn kiêng kỵ. Trương Lý Tiểu Hồ mặt lộ lo lắng nói, cái này ta đến nghĩ biện pháp. Chu Phàm trong nội tâm đã có nhất định nghi ca cờ hờ, nếu là chỉ có kim thân hậu kỳ hắn có thể làm không được, nhưng bây giờ có thế chưa hẳn liền không làm được. Người nghĩ ra biện pháp gì? Hùng Phi Tú hiếu kỳ truy hỏi. Hiện tại còn không biết có được hay không, chờ ta thử một chút rồi nói sau. Chu Phàm một mặt thần bí nói. Ngươi cái này người luôn thần thần bí bí, ngươi không nói ra, làm sao biết được hay không? Hùng Phi Tú lật một chút liếc mắt nói. Chu Phàm cười cười nói, nếu là ta nếm thử thất bại, vậy chúng ta lại dựa theo Trương Lý Huynh nói như vậy, theo ngũ đại trong bộ tộc chọn lựa một cái ra tay. Chu Phàm không nguyện ý nói tỉ mỉ, đó là bởi vì liên lụy tới hắn bí mật, hắn không nói, Trương Lý Tiểu Hồ bọn hắn liền không có hỏi nhiều. Trương Lý Tiểu Hồ quét mắt một vòng lều vải bên trong người, cuối cùng liếc qua áo công công, trong nội tâm hắn một ít lời vẫn là không có nói ra, mà là kiên nhẫn đợi đến đám người thương nghị không sai biệt lắm về sau, hắn mới ho nhẹ một tiếng nói, Chu đại nhân, có một số việc ta muốn tự mình cùng ngươi báo cáo. Trương Lý Tiểu Hồ, ngươi đây là không tin được chúng ta Hùng Phi Tú nhảy dựng lên No Y Phàm là có quan hệ nghi loan ti tất cả sự tình, ta đều có thể ở bên cạnh nghe lấy. Áo công công càng là không chút khách khí chỉ ra No Y Trương Lý Huynh khẳng định có Trương Lý Huynh nghi ca cờ hở. Chu Phàm nhìn xem Hùng Phi Tú nói, hắn lại quay người nhìn về phía áo công công nói, áo công công, liên quan tới nghi loan ti sự tình đương nhiên không thể giấu giếm ngươi, nhưng Trương Lý Huynh muốn nói với ta chính là việc tư. Ngươi lưu lại chỉ sợ không thích hợp ADNG, ta muốn cùng Chu Huynh nói chính là việc tư. Trương Lý Tiểu Hồ cũng là gật đầu nói. Hùng Phi Tú hừ một tiếng đi ra ngoài, áo công công cũng là hừ một tiếng nhìn xem Chu Phàm cảnh cáo nói, không quản các ngươi muốn nói cái gì, nhưng là các ngươi cũng không thể đem ta cái kia một phần ăn, bằng không hãy đợi đấy. Vẫn chưa có người nào có thể đem hắn áo công công đổ vật ăn vào bụng.